Em trong tim tôi. Chương 35, chương 24-2. Gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt trắng và đôi mắt long lanh như ánh sao, môi đỏ và răng trắng đôi khi nó tĩnh, mềm mại và linh hoạt khác xa với quá khứ là một hình tượng tuyệt đẹp từ bức họa Giang Nam trong mưa, lúc ẩn lúc hiện khép lại. Đôi mắt để cười nhạo bản thân, men rượu trên mặt trông thật ngớ ngẩn. Anh ấy thậm chí tự hỏi bản thân đã để ai phải thất vọng chưa? Nếu không làm sao anh lại bị mê hoặc bởi những thức này, phát cuồng với một cô gái. Chưa đủ 18 tuổi. Hứa Tự Ý trong giấc mơ khác với ngoài đời. Trong giấc mơ của anh cô là một con yêu tinh, mê hoặc quyến rũ, giống như một làn khói nhẹ là từ sương mù vươn tay ra để bắt lấy anh nhưng tất cả chỉ là không khí. Tư vị này cô Giang chưa bao giờ được nếm qua, kể từ năm 16 tuổi. Lần đầu tiên thấy Hứa Tự Ý trong những năm gần đây, thỉnh thoảng anh vẫn hay mơ về cô, nhưng những mảnh vỡ lẻ tẻ của thời điểm này không đủ lớn để ảnh hưởng đến anh. Anh không ngờ một ngày nào đó sẽ gặp Hứa Tư Ý. Nhưng anh càng không ngờ rằng mình sẽ gặp một người lạnh lùng như cố nội anh, ngu ngốc. Quay trở lại buổi sáng thức giấc, anh thấy quần trong của mình ướt hết. Sau khi nghe những lời của cố Giang, Hứa Tự Ý đầu tiên thoáng ngẩn người. Sau khi lấy lại tinh thần, báo thức trong não đã bị sốc, thậm chí tai cũng đỏ. Cô luôn nghĩ rằng đôi mắt anh rất đẹp, con ngươi tối, lạnh sắc. Nhưng lúc này ánh mắt sâu như biển, trong nháy mắt làm tim người ta ngừng đập. Cô ấy hoảng hốt và vô thức lùi lại hai bước, đôi môi khẽ động cố gắng làm cho giọng nói bớt run rẩy. Bạn, đừng có đùa với tôi như vậy. Cố Giang nhìn cô chằm chằm, nhìn không chớp mắt và tiến lên một bước, trông tôi giống như đang đùa. Hứa Tự Ý nhìn anh tiến lại gần. Mình và chỉ có thể tiếp tục lùi lại phía sau. Hoảng hốt lắp bắp nói. Nhưng bạn rõ ràng đã đồng ý, nói sẽ cho tôi 5 ngày xem xét. Hôm nay mới là ngày đầu tiên trong 5 ngày, vẫn còn 4 ngày sau. Cố Giang cười nhạt và liếm môi nói, tôi hôm nay hôn với 4 ngày sau có gì khác biệt. Trong khi giọng nói vừa dứt, gót chân của Hứa Tự Ý giã đến cột trụ. Không còn con đường phía sau mà người Cố Giang đã bước đến bên người cô. Anh khẽ cúi đầu vươn hai cánh tay mảnh khảnh ra, đặt cô vào trong khoảng trống hẹp giữa anh và cây cột. Này, Hứa Tự Ý mặt đỏ bừng, cắn môi, cô nghe thấy trái tim mình đang đập loạn trong lồng ngực và đôi mắt không dám nhìn anh. Cách gần cô, Cố Giang có thể ngửi thấy mùi hoa sữa trên cơ thể cô khoan khoái dễ chịu. Cố Giang thèm muốn, nhìn chằm vào vành tai đỏ bừng dễ thương vì xấu hổ, đến gần nó hơn, hơi thở ra rõ ràng và phun lên má cô. Bạn không cần gần gũi với cô ấy như vậy. Bạn như thế này, cô ấy không có cách nào để nghĩ ngợi. Hứa Tự Ý bối rối, trong đầu như một cuộn len lớn bị xoắn lại. Phải mất vài giây mới có thể nặn ra một câu. Giọng nói từ từ. Bây giờ bạn không thể hôn tôi, 4 ngày sau cũng không thể. Đôi tai nhỏ mà cô giấu dưới mái tóc cũng biến thành màu đỏ. Cố Giang nhìn nó và trái tim khẽ động, ngón trỏ của bàn tay phải nhẹ nhàng giơ lên đường viền tai của cô. Tại sao, đầu ngón tay của cậu được phủ một lớp mỏng, tai ngứa ngáy và Hứa Tự Ý không thể nhịn được nghiêng đầu về đằng sau. Bởi vì tôi không chuẩn bị. Trong vài giây, cúi thấp và nhỏ giọng tiếp tục nói. Đồng ý với bạn. Nghe xong câu này, hành động của người thân của thiếu niên ngón tay bỗng chốc dừng lại. Gocchuyenaudio.com. Trong nhà xưởng, giống như tất cả các hình ảnh đột nhiên tạm dừng. Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng ấm áp, bóng râm của những vệt lá màu xanh lốm đốm trên mặt đất. Gió thổi qua nhẹ nhẹ làm cho những chiếc lá đung đưa nhẹ nhàng dưới ánh sáng mặt trời, mọi thứ trở nên im lặng không tiếng động. Tay Cố Giang không buông xuống vì vậy cô trong vòng tay ấy, nhưng ngón trỏ khẽ chạm vào tay làm cô hơi sững sờ, giống như chạm vào tim cô vậy. Không thể giải thích được, nhướng mày lên. Tại sao? Đầu Hứa Tự Ý đã cúi xuống thấp nhất có thể, không có âm thanh nào phát ra. Cố Giang nhìn xuống cô, một tia sáng mặt trời chiếu qua lỗ trên kính cửa sổ chiếu xuống ngay trước mặt Hứa Tự Ý, dưới ánh sáng, có thể nhìn rõ ràng lông mi mềm mại của cô ấy, trong đầu không biết nghĩ gì, tóc đuôi ngựa được cô buộc lên, cái cổ trắng thon được phơi ra dưới ánh mặt trời, đẹp gần như trong suốt. Anh hỏi lại một lần, vẻ mặt giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Tại sao? Hứa Tự Ý cắn môi vẫn không nói gì. Cố Giang, bạn không có ý gì đối với tôi, thật sao? Lông mi dày của cô ấy giống như hai cái quạt, nhỏ hạ xuống thấp từ đầu đến cuối. Hứa Tự Ý ngơ ngác ngẩng mặt nhìn cô. Giá, cách chương.